Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Giờ này là 6 giờ 30 phút sáng ngày 11 tháng 4 năm 2017. 2017. Bữa nay là cái bữa đầu tiên chúng ta học cái phẩm Hiện Bảo Tháp của Kinh Pháp Hoa. Thưa chư huynh đệ, là cái phẩm này nó rất là quan trọng, bởi vì cái phẩm này gọi là Thị Phật Tri Kiến. Từ phẩm 1 cho tới phẩm 10 thì gọi là Khai Phật Tri Kiến. Phẩm 11 này gọi là Thị Phật Tri Kiến. Thế mà mong chư huynh đệ cùng nhau quan hỷ phát tâm, vừa là lắng nghe mà vừa là vận dụng cái suy tư của mình để mới thấu rõ được Thị Phật Tri Kiến. Thị Tri Kiến Phật có nghĩa là chữ thị là chỉ rõ. Hôm 10 phẩm đầu chúng ta khai tri kiến Phật, có nghĩa là chúng ta mới nhìn thôi, mới nhìn. Còn chữ thị này là chỉ rõ. Nhìn cái kia là mới nhìn, nhìn sơ qua, nhìn tổng quan, nhìn tổng quát. Nghe là Phật nói rằng mỗi người có cái Phật chất ở trong lòng, ở trong tâm của mỗi người. Hôm nay là Phật chỉ rõ, bởi vì thị là chỉ rõ. 10 phẩm đầu của Kinh Pháp Hoa là cái phần khai tri kiến Phật. Duy chỉ có một phẩm duy nhất là Hiện Bảo Tháp thứ 11 này, gọi là Thị Tri Kiến Phật. Khai tri kiến Phật là mới nhìn. Thị Tri Kiến Phật là Phật chỉ cho ta thấy rõ. Thưa chư đại chúng, thật ra thì giảng Kinh Pháp Hoa là cái một bộ kinh mà nói lên hoài bão của Đức Phật ra đời, cho nên không phải dễ dàng. Vì hiện giờ tâm mình, nói tâm tôi hay là tâm của tất cả quý vị còn là phàm phu, thì chúng ta khó mà nói hết, khó mà trình bày, khó mà lắng nghe, thấu hiểu được hết cái tâm của chư Phật. Vì vậy mà chúng tôi chỉ nói lên cái nỗi lòng thành kính của mình đối với cái lời chỉ bảo của Đức Phật, và cũng một phần nào đó là cái sở học, sở kiến của mình mà thôi. Cho nên kính mong chư hành giả phát tâm mà tư duy, trau dồi, tu tập cho cái ánh sáng của Phật Pháp nó len lỏi vào chủng tánh Phật, vun phân tưới tẩm cho cái mầm Bồ Đề nó được tăng trưởng. Trước khi vào học cái phẩm Hiện Bảo Tháp này, tôi xin kể cho các vị nghe một câu chuyện trong Đại Tạng Kinh. Thì trong Đại Tạng Kinh có ghi lại một câu chuyện là có một ông vua cùng với các triều thần đang hội họp, thì bỗng từ đâu á nó có một cái mũ rớt xuống, cái mũ là cái nón á, rớt xuống trước cái sân chầu. Nhà vua thấy cái mũ ở xa xa, nhìn thấy cái mũ nào là có màu sắc, nào có kim tuyến ống ánh kim cương, nào có chạm ngọc chạm ngà, như vậy đẹp quá. Nhà vua mới bảo rằng các quan đi ra, cho người ra lượm cái mũ đem vào. Thì khi mà các ông quan mới ra lượm cái mũ đem vào, thì nhà vua mới cầm cái mũ trầm trồ. Cái mũ của ai mà thật là quý giá. Thì bây giờ có một ông quan mới nói, dạ thưa bệ hạ, cái mũ đó là cái mũ của thằng chăn bò ở nhà của Hạ Thần đó thưa bệ hạ. Ôi chà, cái thằng chăn bò mà có cái mũ đẹp thế này ư? Thì vừa trầm trồ nhìn qua nhìn tới nhìn lui coi cái mũ, thì bỗng có một miếng vải, bỏ qua một miếng vải thiêu gấm rất đẹp, rớt xuống sân chầu. Thì nhà vua mới, ồ, vải của ai thế? Thì ông quan nói, dạ thưa bệ hạ, là cái vải đó là của mấy đứa đại tớ của hạ thần đó. Nó giặt, nó phơi, sao bữa nay gió mạnh quá bay tới đây. Thế thì ông vua, ông giật mình. Ông nói, cái nón đẹp như thế này mà của thằng chăn bò, mảnh vải đẹp thế kia mà của mấy đứa đại tớ, vậy thì còn nhà của quan là sao? Nhà của hiền khanh thì sao? Thì ông quan mới thưa bệ hạ, nhà của hạ thần thì gần đây thôi. Ông chỉ biết sáng nay tôi dậy thì tôi cũng sáng nào bây giờ cũng phải quậy một cái ly nước chanh nóng, dắt ly nước nóng dắt trái chanh vô uống cho nó tốt, răng gặp răng giả, mấy cái răng giả cho nó vậy mà cái sắc chanh nó còn nhét vô răng. Thưa bệ hạ, nhà hạ thần gần đây, cách đây không xa thưa bệ hạ, nếu có dịp thì hạ thần sẽ mời bệ hạ dừng chân ghé nhà hạ thần, hoặc lai đáo ghé nhà hạ thần, rồi hạ thần sẽ thấy tất cả. Từ bây giờ hạ thần có trình bày, có mô phỏng, có diễn tả cỡ nào thì bệ hạ cũng không rõ đâu. Thưa bệ hạ, nhà hạ thần gần đây. Nhưng mà nếu mà bệ hạ tới nhà hạ thần á, thì hạ thần xin với bệ hạ một điều nha. Nếu mà bệ hạ mà chấp nhận bằng lòng tới đó đó, thì bệ hạ có thấy cái gì có sang trọng cỡ nào, bệ hạ cũng chớ có móng cái tâm lấy á. Nếu mà bệ hạ mà móng tâm lấy là không được. Thì khi mà nghe ông quan ông nói như vậy thì ông vua này hứa, bởi vì nghe vậy là ông vua này trong đầu ông tưởng tượng là vậy là nhà của ông quan này chắc là sang trọng quý phái lắm đây. Thế thì ngày hôm đó nhà vua mới lai đáo tới nhà của ông quan này. Vừa vào đến cổng thì thấy quá sức đẹp, quá sức tưởng tượng. Nào là ngọc ngà, châu báu, lộng nhiễu, tràng phan. Thế thì ông vua mới khởi cái tâm tham đắm. Ông khởi cái tâm nó liền. Cái này phải làm sao thuộc về ta. Cái này phải thuộc về ta mới được, ta là vua mà. Thì vừa khởi tâm lên thì bỗng dưới chân ổng á, đất cái chân ổng nó lún xuống. Lún xuống ổng làm cho cái chân ổng lún khỏi mắt cá đi. Đất nó làm cho lún, cái chân ổng lún xuống đất khỏi mắt cá. Ông này mới cũng chưa có suy nghĩ gì nhiều. Cứ trong đầu cứ nghĩ là làm sao cái này nó thuộc về ta. Thì ông nghĩ cái nữa vậy thì đang nghĩ cái mưu kế đó thì cái này lúng đất lúng tới đầu gối, ông vua nhúc nhích không được. Bây giờ ông quan mới thưa là xin tâu bệ hạ, tâu bệ hạ hãy mau mau xả bỏ cái tâm lấy đi, ngài hãy mau mau xả bỏ cái tâm lấy đi thì ngài sẽ bước được. Ngược bằng bệ hạ mà cứ còn cái tâm lấy á thì bệ hạ không xả thì coi chừng bệ hạ sẽ lún luôn cả thân xác bệ hạ đó. Bây giờ cái tâm tham đắm của nhà vua thuộc về mình, xả liền, không còn nghĩ cái tâm lấy, không còn cái tâm tham đắm nữa, thì bỗng nhà vua trồi lên. Thế thì nhà vua mới vào thăm được cung điện của đại thần. Đó là cái câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ cho đại chúng, để đại chúng học cái phẩm Hiện Bảo Tháp này, đại chúng mới có một cái chút tư duy, suy nghĩ nó mới tường tận được. Chứ còn không khéo á thì chính cái phẩm Hiện Bảo Tháp này nè là cái phẩm mà làm cho quý vị lại đi vào cái lối mê tín dị đoan, đi vào cái tưởng tượng của quan đường, của quyển hoạt. Bây giờ tôi đăng cái câu chuyện đó lên màn hình đây cho các vị đọc các vị đọc mà các vị cảm thông suy nghĩ tư duy, mà các vị mới nhận ra cái câu chuyện ý muốn nói gì đó, thì các vị học cái hạt với phẩm Hiện Bảo Tháp này nó mới có vô cùng lợi lạc và ý nghĩa. Ngược bằng không thì chính cái phẩm Hiện Bảo Tháp này nó vùi lấp cái tâm các vị đó trở thành hoang đường, quyển quạt, mê tín dị đoan. Cho nên tôi nói là học kinh Đại Thừa không phải dễ dàng chút nào. Y kinh giải nghĩa tam thế Phật quan, y kinh mà giải thích thì quan ức cho ba đời chư Phật nói chung, cho Phật hiện tại Thích Ca Mâu Ni hay là cho nền giáo lý đạo Phật. Vậy kính mong chư huynh đệ, chư hành giả, hiện bây giờ chúng ta là những người đang gọi là hành giả chứ không còn gọi là học giả nữa. Quý vị mà học tới đây, tất cả những vị nghe được tới đây có nghĩa là chúng ta bằng lòng trên con đường hành giả, trên con đường thực tập, trên con đường thực hành, để chúng ta có cái an lạc, có giải thoát, có bồ đề, có niết bàn, có giác ngộ. Chứ còn chúng ta không có học giả nữa. Cạo đầu mặc áo thì dễ, ăn chay niệm Phật tụng kinh gõ mõ thì dễ, nhưng mà ráng cố gắng để mà giúp các điều ác, hành các điều thiện không phải dễ dàng. Nghe cái câu nói nó rất đơn giản, nhưng mà có khi tuổi 80, 90 chưa làm được. Có khi cái chết nó cận kề, con dao tới cổ rồi mà chưa dứt được cái ý niệm xấu ác. Nằm một chỗ tay chân run rẩy, nào là tiểu đường, nào là máu cao, nào là tai biến, vậy đó mà cái tư tưởng vẫn chưa dứt được cái xấu ác. Thấy con gái đi ngang còn chút. Thấy con cháu nó lại nó thăm, nó cho tiền đô, còn tay thì run vậy mà cầm tiền đô còn chút. Đó là cái tư tưởng xấu ác. Cái vô thường nó tới rồi, chỉ còn chờ giờ mà trút hơi thở cuối cùng thôi, mà gặp cái người nào thân với mình, người nào mà mình cảm tình, mình cảm tính, mình thương, nó lại nắm tay vuốt rồi nó trời ơi bác khỏe nghe, khỏe. Này tôi không có chế nhiễu ai, mà tôi muốn nó nói là sự thật nó như vậy. Khỏe cái gì nói mà khỏe. Vậy đó mà gặp cái người nào mà vừa ý mình tới là bởi giả của tôi là chúng nó ghét mà tôi phải nói để mà cho nó lột trần ra, bởi vì đây là thị tri kiến Phật. Thưa với đại chúng, cho nên sở dĩ nói tới cái chỗ này đó, thì ta mới thấy rằng phẩm Hiện Bảo Tháp nó gần ná ná như câu chuyện vừa rồi tôi kể vậy. Chuyện gì mà nó quan đường như vậy? Ngụ ý gì như vậy? Ngụ ý gì mà ông vua, ông tới nhà của ông quan, ông thấy đẹp quá, lòng ông tham đắm muốn lấy cái của riêng ông, thì tự nhiên đất nó lúng ngay chỗ cái ông đứng. Ông nghĩ lần thứ hai nó lúng tới đầu gối, mà nếu ổng mà không kịp dừng nghỉ nữa thì nó lúng hết cả thân của ổng làm sao? Thưa các vị, ý nói cái tâm đấy. Tâm, đất là tâm, tâm là đất, mà tôi đã giảng rất nhiều lần. Nói rất nhiều lần, đất là tâm là đất đấy. Bởi vì tâm nó chứa tất cả, nó giống như đất chứa tất cả san hà, đại địa, động vật, thực vật, nó chứa ngũ cốc, ngũ quả, vân vân. Như vậy thì khai tri kiến là còn ở trong hiện tượng. Thị tri kiến là chỉ bài cái thấy biết của Phật, mà cũng là cái thấy biết chân thật của chúng sanh. Nhưng mà mình cứ xưa nay cứ nghĩ rằng cái thấy biết của Phật nó xa vời với cái thấy biết của chúng sanh, là không phải. Nó gần nhau trong tất gan. Cái thấy biết của chư Phật, cái thấy biết của chúng sanh, nó vốn tánh thường, rỗng lặng, nó vốn gần nhau. Nhưng mà nó chỉ có một bên là mê, một bên là giác thôi. Phải tỉnh, thức là Phật, mê, muội là chúng sanh. Nhưng mà nó gần nhau, nó cách ra có một cái sát na, nó cách có một cái vi trần, nó cách có một cái ý niệm. Thấy nó xa vời nhưng mà nó không xa. Nhưng mà nếu không có bằng lòng, không chấp nhận, không nhận rõ cái tâm mình có khả năng chuyển đổi cái mê muội đó trở thành cái tỉnh thức thì nó mới gọi là xa. Vậy nếu chúng ta dùng cái thấy biết của chúng sanh á, thì khó mà vào cái chân tánh để thấy cái hiện bảo tháp này. Ta xem cái công danh phú quý là trò ảo quá, lợi dưỡng như bọt nước đầu gành, thì ta mới thấy rõ được cái phẩm hiện bảo tháp này. Tất cả những gì từ xưa nay bám víu, chúng ta hãy cùng nhau buông bỏ, thì chúng ta sẽ thấy được rõ ràng cái hiện bảo tháp này. Cho nên thiền sư Vô Môn đã từng nói rằng, bao lâu mồ hôi chưa đẫm lưng nhà, bao lâu mồ hôi chưa đẫm lưng nhà, ngươi chưa thể thấy chiếc thuyền trôi ngược gió. Bao lâu mồ hôi chưa đẫm ướt khắp mình mẩy, ngươi đừng mong tìm điện ngọc trên đầu ngọn cỏ. Cái bài rất là tuyệt vời. Bao lâu mồ hôi chưa đẫm lưng nhà, thì ngươi chưa thể thấy chiếc thuyền trôi ngược gió. Bao lâu mồ hôi chưa đẫm ướt khắp mình mẩy, ngươi đừng mong tìm điện ngọc trên đầu ngọn cỏ. Quá tuyệt vời. Đối với giáo lý đạo Phật, những lời dạy của Phật hay là nói về những cái châm ngôn, những cái ngôn từ, những cái thí dụ, những cái sự giáo hóa của Đức Phật hay của đạo Phật, nó không rời trần gian này mà có, nó không rời thế gian mà có. Vì vậy mà cái người tu mà muốn có được cái căn lành, có được cái chủng tử nhân duyên mà thâm hậu, thì người đó phải cho mồ hôi đẫm ướt lưng nhà. Có nghĩa là người đó phải có những lần trải qua những cái trận bán sống bán chết, có những lần thử thách nghiệt ngã của đau thương, thì người đó mới nhận chân được sự thật. Mà vượt qua được thì con người đó mới có một cái sức định kiên hậu. Thì vậy mà Thủ Lăng Nghiêm gọi là một đại định kiên cố. Phải vượt qua cái đại định kiên cố thì con người đó mới đạt tới cái Thủ Lăng Nghiêm. Mà muốn có cái đại định kiên cố là phải nhất thiết sự. Nhìn thấy tất cả mọi sự, mọi việc bằng cái tâm đại định, thì người đó mới là Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Cái sự tu hành của chúng ta ngày nay á, chúng ta quá nhiều cái sự thông tin, quá nhiều cái kinh sách mà hàng loạt. Vì vậy chúng ta thấy nó rất là thường. Chúng ta thường hay ỷ lại, hay chờ đợi. Ngày nay không học được, không nghe được, ngày nay không làm được thì còn ngày mai, ngày kia, ngày mốt. Hoặc thậm chí còn ỷ lại là mình còn tuổi trẻ, còn sức khỏe, còn chờ đợi 10 năm, 5 năm, 20 năm, 30 năm nữa mình mới vận dụng cái trí não để tu hành. Bởi vì ta cứ thấy cuộc đời này nó dài lâu, nó trăm năm. Vì vậy mà chúng ta cứ chấp đi, giận đi, thù đi, quán ghét đi, ham đắm đi, cho nó đã, chờ tới khi mỗi sức mòn hơi rồi chúng ta tu hành. Thường là cái tâm chúng sanh là nghĩ vậy. Chứ các vị đâu nhớ rằng, đâu nghĩ rằng, bao lâu mồ hôi chưa đẫm lưng nhà, ngươi chưa thể thấy chiếc thuyền trôi ngược gió. Bao lâu mồ hôi chưa đẫm ướt khắp mình mấy, ngươi đừng mong tìm điện ngọc trên đầu ngọn cỏ. Xưa nay chúng ta chỉ thấy cái con thuyền trôi xuôi gió, rồi ta chưa bao giờ thấy chiếc thuyền trôi ngược gió. Những ai đẫm mồ hôi ướt lưng, ngày này sang ngày khác, kiếp này sang kiếp khác mới thấy thuyền trôi ngược gió. Chúng ta chỉ thấy thuyền trôi xuôi gió, chúng ta chỉ thấy ngọn cỏ, ngọn cỏ trên đầu điện ngọc, chứ bao giờ chúng ta thấy điện ngọc trên đầu ngọn cỏ. Thì cớ chi mà chúng ta học cái phẩm hiện bảo pháp này? Tuyệt vời quá, chư huynh đệ ơi, chư huynh đệ ơi. Tôi đi vòng vòng như vậy để cho chúng ta cùng nhau mà có một cái tư duy, có một cái suy nghĩ cho nó rõ ràng. Rõ ràng. Như vậy thì cái điều mà tôi muốn nhắc cho đại chúng trên trần đời này, có những con người, người ta có cái trí não thông thái, người ta có cái tâm muốn tạo phước, muốn tạo những điều gì đó gọi là công danh, tùy phận, sự nghiệp tùy phận, muốn tạo những cái danh tiếng, danh thơm tiếng tốt, muốn làm những cái kinh thiên động địa trên trần đời này, thì học mấy cái này vô cùng khó khăn. Và học mấy cái này là các vị coi như là có khi giống như cái chiếc búa tài sồi mà bổ trên đá, nghe nó chát chát, nghe nó chát chúa, nghe nó bực mình, nghe nó khó chịu. Còn có những người mà cũng còn tùy theo cái công danh, sự nghiệp, danh tiếng trần đời á, có khi nghe cái tư tưởng này cũng như nước đổ lá mon vậy. Còn ai chấp nhận, ai bằng lòng mà nghe cái tư tưởng này, thì người đó đã từng mồ hôi đẫm lưng nhà, đã từng chấp nhận chiếc thuyền trôi ngược gió, đã từng mồ hôi ướt khắp mình mẩy, và đã từng thấy điện ngọc trên đầu ngọn cỏ. Còn khéo nghe cái này như là tưởng đâu thằng Tài, cha thầy Tài này chắc khùng, thì nói cái gì mà nó ngược đời. Cũng như là tưởng đâu thiền sư Vân Mô Vô Môn này ông khùng, ông nói điều phi lý. Nghe vào phẩm hiện bảo pháp này là không khéo là phỉ báng Phật. Còn tin Phật mà tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Đức Phật nói mà. Tin ta mà không hiểu ta, tin Như Lai mà không hiểu Như Lai, có khác nào phỉ báng Như Lai. Rồi bây giờ tôi cũng xin lặp lại cái lời của Phật dạy đó. Biết ông thầy Tài này mà không hiểu được ông thầy Tài này, khác nào phỉ báng ông thầy Tài. Đó là tôi nói theo kiểu phàm phu, tôi mượn cái quay lực, quay thần của Phật, nhắc lại lời của Phật. Phật nói tin Như Lai mà không hiểu Như Lai là phỉ báng Như Lai. Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nếu thấy cái sắc mà cho là Như Lai, nghe cái âm thanh mà cho là Như Lai, thì đó là cái kẻ hành đạo tà, không bao giờ thấy được Như Lai. Còn nếu tu hành mà tới đây rồi mà còn chấp vào cái văn tự, chấp vào cái ngôn ngữ, chấp vào cái sự hiểu biết của riêng mình, thì coi như đang hành đạo tà. Thì vậy trần đời họ thường hay nói câu là thưa các vị, không trải gian nan thì không rèn được sức người. Địa di mộc di cố di cương, gian nan giả di khứa ngã giả di trợ ngã giả giả. Hãy đất mà càng chai thì cây nó mới cứng được. Như vậy chuyện tu hành mà nó là phong ba bão táp, nó bị đẫm mồ hôi ở trên lưng, đẫm mồ hôi khắp mình mẩy, thì bây giờ mới thấy được chiếc thuyền trôi ngược gió, mới thấy được điện ngọc trên đầu ngọn cỏ. Cái lời của thiền sư Vân Mô mà tôi không muốn qua, tôi không muốn bỏ qua. Mà tôi cũng thưa thật các vị, như hồi nãy tôi nói ban đầu là mình chỉ có nói cái lòng thành kính của mình đối với Phật, đối với chư thánh hiền, nói cái sở học sở kiến của mình, chứ còn mình chưa phải là Phật, chưa phải là thánh hiền, làm sao mình diễn tả lột hết cái tôn ý của Phật, của thánh hiền. Vậy tôi nhắc tới nhắc lui vậy là mong đại chúng cùng với tôi vận dụng cái suy nghĩ. Bây giờ bắt đầu chúng ta đi vào phần chánh văn nha. Hồi nãy giờ là tôi giới thiệu sơ sơ rồi, quý vị rõ rồi ha. Bây giờ chúng ta đi vào phần chánh văn. Phẩm Hiện Bảo Tháp thứ 11. Lúc bấy giờ, trước Phật có tháp bằng 7 báo, cao 500 do tuần, rộng 250 do tuần, từ dưới đất vọt lên trụ giữa hư không. Ngôi tháp trang hoàng, lộng lẫy, tỏa ra mùi thơm ly cấu chiên đàn. Các hàng tà rồng bát bộ cùng đem các thứ phan lộng, hương hoa, kỹ nhạc, đến cúng dường, tôn trọng ngợi khen. Bây giờ trong tháp vang ra tiếng lớn khen rằng, hay thay, Thích Ca Mâu Ni Phật dùng huệ bình đẳng mà vì đại chúng nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hữu Niệm. Đúng thế, lời Thích Ca Mâu Ni nói cái lý chân thật. Đại chúng đều được pháp hỷ, Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết hết lòng biết lòng nghi của đại chúng mà bạch Phật rằng, do duyên cớ gì mà có tháp từ đất hiện lên, từ phía trong có tiếng vang ra như thế. Đức Phật mới đáp rằng, trong tháp bảy báo này có toàn thân Như Lai. Về thở quá khứ trước đây vô lượng, tại nước Bảo Tịnh có Đức Phật hiệu là Đa Bảo, lúc còn là Bồ Tát đã phát nguyện rằng, nếu được thành Phật sau khi diệt độ trong cõi mười phương, chỗ nào nói kinh Pháp Hoa, tháp bảy báo hiện ra để mà chứng minh. Vì vậy, bất cứ nơi nào nói kinh Pháp Hoa thì tháp bảy báo hiện ra. Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết mới thay lời đại chúng kính mong được thấy thân Phật Đa Bảo. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, theo đại nguyện của Phật Đa Bảo, khi tháp hiện ra mà có Đức Phật nào muốn chỉ cho bốn chúng thấy thân của Ngài, thì Đức Phật đó phải nhóm lại một chỗ phân thân của mình. Rồi sau đó, thân Phật Đa Bảo mới hiện ra. Vậy nay, tất cả ta sẽ nhóm tất cả phân thân của ta hiện đang thuyết pháp ở khắp cõi nước mười phương. Tuyệt vời quá, thôi đọc một đoạn, giải thích một đoạn. Thưa các vị, tháp mà từ đất vọt lên mà lơ lửng giữa không trung, quả là một sự kiện ngoài sức tưởng tượng của con người. Mà đạo Phật là đạo chân thật, không có tưởng tượng, không có mơ hồ, không có quan đường, không có quyển hoặc, thì tại sao kinh Tạng Đại Thừa, nhất là kinh Diệu Pháp Liên Hoa có cái phẩm này mà gọi là thị tri kiến Phật là sao? Thì vậy mà chúng ta đòi hỏi vận dụng hết cái lòng thành kính và cái suy tư của mình. Đây là một sự kiện mà ta không thể ngờ, không thể tưởng tượng được. Vậy mà trong kinh nói là sao? Cái gì mà tự nhiên có một cái tháp cao 500 do tầng, rộng 250 do tầng, từ dưới đất vọt lên trụ giữa hư không? Hư không thì làm gì có cái chỗ nào mà để trụ chứ? Đã gọi là hư không thì cái gì mà trụ? Các vị phải nhận ra như vậy. Hư không thì không có cái gì để gọi là trụ, mà có cái chỗ trụ thì không gọi là hư không. Cho nên nghe cái câu chuyện tới đây là quá một cái sự kiện, một cái sự kiện ngoài sức tưởng tượng của con người. Không có cái gì sâu và rộng bằng đất, và không ai lấy thước mà đo được đất, nghĩa là tâm. Từ tâm mà nó phát khởi, nó có 7 cái món quý báu. Cũng như vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cờ, mã não, xích châu gì đó, là 7 món báu của thế gian này, cũng xuất phát từ đất mà có, từ kết tinh của đất mà có. Thì trong tâm của chư Phật, tâm của chư Bồ Tát, tâm của chư Thánh Hiền, cho tới tâm của tất cả chúng sanh hữu tình vô tình này, cũng kết tinh từ 7 báo mà có: tính, giới, văn, tàm, niệm, định, xả. Hãy nói tới 7 báo là chúng ta phải, trong đầu chúng ta phải rõ biết như vậy. 7 báo của thế gian là gì? 7 báo của trời là gì? Và 7 báo của chư Phật là gì? Còn nếu hãy nói tới 7 báo mà trong đầu này cứ nghĩ vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cờ, mã não của thế gian, có nghĩa là con người đó trầm nịch trong cái dòng tham đắm của vật chất. Còn hãy nói 7 báo của nhà Phật, của chư Phật là phải biết là tính, văn, giới, tàm, niệm, định và xả. Thưa đại chúng, cho nên tôi mong chư huynh đệ, chư bạn bè của mình với nhau á, hãy nhắc đi nhắc lại cho nhau nghe. Mới là cái người đây là mới thương thật. Còn đừng có thương mà khen ngợi, thương mà vũ khí, đó là cái thứ giả dối của trần tình. Còn thương thật á, có khi phải tán vào mặt cho nó tỉnh mới là thương. Người anh mà thương người em, thấy người em mình sai lầm, có khi giận dữ tán vào mặt để cho nó chợt nhận ra. Mà đừng có làm bậy, nói bậy, nghĩ bậy trong giây phút đó. Thậm chí cho nó, cái tư tưởng của nó trái chiều cái tư tưởng đang giận dữ, nói bậy, nghĩ bậy, làm bậy cũng được. Không có tội lỗi gì. Đó là tình thương chân thật của người anh đối với người em. Người cha, người mẹ thương con cũng vậy. Người tăng, người tục quý trọng, kính thương nhau cũng vậy. Chứ bây giờ mà tôi thừa sức, tôi ca ngợi, tôi tán dương các vị, tôi nói là các học trò, quyến thuộc, bạn bè đang nghe giảng đây là Phật. Ồ, tôi quý quý vị lắm, tôi thương quý vị lắm, quý vị cố gắng đi, này kia nọ. Coi như tôi thừa khả năng, tôi ngon ngọt, tôi vũ khí được mà. Nhưng mà tôi không làm điều đó, tại vì tôi thương các vị, tôi muốn các vị phải tỉnh thức, phải học chân lý Phật, phải rõ ràng cái giáo lý của đạo Phật, thì lúc đó các vị có thương mới là cái thương chân thật. Còn bây giờ mà các vị có thương đều là giả dối hết. Cái thương, cái ghét, cái phải, cái quấy của thế gian, tất cả đều là giả dối hết, đều là thuộc cái trần tình, trần đời hết. Mà hãy tình sanh thì trí cách. Con người mà nó để sanh ra những cái tình cảm thì cái lý trí nó hoàn toàn xa vời. Thưa đại chúng, con người mà còn cái tâm bút mắt thù hằn là con người đó không bao giờ lé lên được cái lòng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Có khi giận dữ cũng có. Có khi trách hờn cũng có. Nhưng mà làm sao trong cái tâm ý đó nó có một cái nét của yêu thương, nó có nét của đại hùng, đại lực, đại từ bi. Còn có khi dùng đầu môi chót lưỡi, dùng những cái mà hoa mỹ á, nó để ẩn sâu vào cái giết người không giao. Cho nên như vậy mà Nguyễn Du nói câu mà không bao giờ chúng ta quên được á: bề ngoài thân thoát nói cười, mà trong nham hiểm giết người không giao. Đối với tư tưởng đạo Phật, không có cái tư tưởng giết người không giao. Có thậm chí hiện cái tướng phàm phu, nóng giận, sân hận, giận dữ, nhưng mà làm sao nó thể hiện được cái chất đại hùng, đại lực, đại từ bi. Nó có thể hiện được cái chất đại nguyện, đại hạnh và đại trí. Nó thể hiện được cái chất từ bi, hỷ, xả. Đó là cái người sống cuộc đời chân thật. cái người đó là gần cái phổ quang minh trí để trở về với chất Phật vốn có của mình. Bởi vì tháp từ đất vọt lên hư không là như vậy đó. Mà lơ lửng giữa hư không, cái chỗ mà không có chỗ trụ mà cái đất kia vẫn trụ được, cái chỗ mà không có chỗ trụ mà tâm này trụ được, đó là cái chân lý tuyệt vời, đó là chân lý bất di bất dịch của chư Phật đã tuyên thuyết. Bởi vì nói đến đây thì tôi nhắc lại một lần nữa cho đại chúng nhớ kinh Tâm Địa Quán: tam giới chi trung dĩ tâm di chủ. Trong tam giới này lấy tâm làm chủ, năng quán tâm giả cố cánh giải thoát, mà bất năng quán giả cố cánh trầm luân. Chúng sanh chi tâm du như đại địa, ngũ cốc ngũ quả tùng đại địa sanh, như thị tâm pháp, như thị tâm pháp sanh thế xuất thế, sanh thế xuất thế thiện ác ngũ thú, hữu học vô học, độc giác Bồ Tát, cặp ư Như Lai, dĩ thử nhân duyên, tam giới di tâm, tâm danh vi địa. Rồi cái câu này tất cả đại chúng phải thuộc. Nếu các vị học Đại Thừa Liễu Nghĩa Kinh, các vị học với các hòa thượng cao tăng thạc đức, hay là hiện giờ các vị đang cùng với chia sẻ học với tôi, mà các vị không thuộc cái quan niệm về tâm của kinh Tâm Địa Quán này thì coi như các vị đừng học nữa. Một hồi tôi sẽ đăng lại cái bài này mà tất cả chúng ta phải học. Học cái bài cho nó thuộc lào lào như vậy đó. Trong ba cõi tâm là chủ. Ai quán sát được tâm thì người đó giải thoát. Ai không quán sát được tâm thì chìm đắm trong biển khổ gọi là trầm luân. Tất cả chúng sanh, tâm của tất cả chúng sanh của chúng ta nó giống như mặt đất, năm thứ lúa mè tre lao, năm thứ trái cây ngũ quả đều từ đất mà sanh. Cũng như thế, tất cả những lo nghĩ của chúng sanh còn kẹt trong thế gian hay vượt ngoài thế gian, hoặc là lành hoặc là dữ, những ý niệm hướng về năm nẻo của lục đạo, những ý niệm của hạng hữu học vô học, duyên giác Bồ Tát cho đến các bậc Như Lai đều do tâm mà sanh. Bởi thế ba cõi chỉ dụ cho tâm, tâm dụ cho đất vậy. Tuyệt vời quá, tuyệt vời quá. Tâm giới chi trung, nguyên cái chữ Hán đó hồi đó tôi học, hồi xưa tôi đi học là phải học vậy đó. Bây giờ tôi không biết mấy anh em sau này có học không, mà cũng không còn mấy hòa thượng lớn mà để dạy nữa. Giờ này còn mấy vị tiến sĩ, thạc sĩ, sĩ của trần đời này, các vị học cao hiểu rộng của thế gian này, rồi học trật trật rồi vô đó dạy theo cái kiểu khoa học vậy, chứng minh theo kiểu khoa học. Cho nên như vậy mà cái Phật học bây giờ thông minh lắm. Nhiều học vị học bây giờ học thông minh lắm, nhưng mà nói không có ra kinh. Bởi vì cái thông minh thì bị thông minh hại, cho nên là cuối cùng lấy cái thông minh đó để phục vụ cho ăn mặc ở ngũ ỉa của thế gian này, cũng để tạo cho chùa, tạo cho cái phe, cái phái, cái nhóm của mình không. Thì tôi hỏi các vị thì làm gì mà có đưa tới giải thoát giác ngộ? Con thầy giảng sư nào mà không có chùa to Phật bự không? Mình nhìn kỹ lại có trần đời ngày nay, con thầy giảng sư nào mà không có phe đảng không? Không có cái của cải tài sản của riêng mình không? Ôi đó cái phước của người ta. Tôi nói vậy tôi không có ý gì ganh tị hết đó. Tôi không có ý gì ganh tị, nhưng mà tôi muốn chứng minh là cho các vị thấy. Cho nên hãy còn cái của riêng mình thì sao gọi là pháp sư được. Vậy mà tôi cũng nói thiệt là tôi nói riết là tôi cũng bị quả báo. Bị quả báo mà thôi. Thì ai ở trong cảnh nào để biết, chứ giờ nói cũng không ai hiểu hết được mình đâu. Tôi cũng ráng là tôi, bây giờ mà tôi có ai mà mướn tôi đi làm bưng phở hay là đi lau nhà, tôi cũng ráng tôi đi làm. Chắc là tôi cũng ráng dành dụm chắc mót năm ba đồng gì đó, tôi cũng đi kiếm cái lồng cu, lồng chim tôi ở. Chứ còn tôi nói thật các vị là nói với chùa chiền bây giờ là ngán ngẩm rồi. Bởi vì hãy có cái chùa là còn cái của ta, nó còn có phe đảng ở trong đó, nó còn có cái nhóm, nó còn có cái đối lập ở trong đó, nó còn có đối kháng ở trong đó, nó còn có đối cự ở trong đó. Ngán lắm. nhưng mà tôi không có được cái phước. Chắc là nhiều kiếp tôi không có bố thí tiền bạc, nên kiếp này tôi thì ăn với mặc thì nó dư giả vô ngần. Nó thậm chí mà 10 bản thân tôi cũng không mặc hết đồ của tôi nữa. Ăn cũng như vậy. Mà nhiều khi có nhiều khi mình muốn làm cái gì đó, mình không có cái phước bằng. Cho nên người ta nói nước loạn mới biết tô thành, gia bần mới sanh hiếu tử. Tôi cũng có nói chơi với một vài Phật tử. Tôi nói thôi, bây giờ ở Hoa Kỳ này xứ tự do, các vị để thầy mua cái nhà nhỏ 2 phòng, những phòng thờ, phòng khách gì ở chơi, rồi các Phật có chỗ chui ra chui vô rồi đi giảng thôi. Nhưng mà tôi nói vậy chứ mấy ai hiểu. Người ta tưởng đâu tôi lợi dụng nữa, cũng khổ cho tôi. Nên thưa các vị, cái cuộc đời này có nhiều khi chúng ta không nên nhìn một mặt. Nhiều khi nó ngán ngẩm lắm. Tôi ngán ngẩm là ở chỗ là chúng ta bị cái vật chất nó chi phối nhiều quá. Nhưng mà nếu bây giờ mà có cơ hội mà đi làm mội, làm tôi gì đó, giống như ông vua mà tôi từng kể đó cũng được nữa. Nhưng mà mình, tại vì cái cuộc đời này không cho phép như vậy. Không cho phép. Chứ còn nếu mà cho phép như vậy, thưa các vị là nhẹ nhàng lắm. Thôi, từ từ rồi các vị thấm. Tôi nghĩ rằng ở ngoài đời các vị thấm nhiều rồi, nhưng mà vì các vị nghe nhiều, thấy nhiều cái trần đời này rồi các vị ngán ngẩm rồi các vị mệt mỏi rồi, chứ còn tôi nghĩ các vị thấm nhiều chùa chiền, thấm nhiều danh lợi, thấm nhiều phe đảng, thấm nhiều đảng phái, thấm nhiều nhóm. Mệt mỏi lắm, mệt mỏi. Thôi tiếp tục. Cho nên khi thấy Phật tri kiến, thì cái tháp bảy báo vọt ra, cao 500 do tình, là ý nói thân tâm không rời hợp thể ngũ uẩn. Đã chưa? Cái đây là đang học trên cái lộ trình Bồ Tát nghe. Cái giáo lý của đập của Bồ Tát thừa để chuyển qua Phật, Phật thừa nghe. Chỉ có một con đường Phật thừa mà thôi, cho nên bây giờ mới đặt ra vấn đề hợp thể ngũ uẩn nghe. Tôi nhắc đại chúng rõ ràng rồi đó, hãy nói là hợp thể ngũ uẩn, hãy nói cái này là ngũ uẩn thân, là có nghĩa là cái tư tưởng này nó vượt bậc trên cái lộ trình của Bồ Tát rồi đó, mà đang tiến tới cái Phật quả đó. Còn hãy nói ngũ ấm thân là nói vấn đề còn đang trong phàm phu. Dầu rằng hiện bây giờ tôi và các vị đang trong phàm phu, nhưng mà tư tưởng của mình đang nghiên cứu, đang học tập cái con đường của Bồ Tát Đạo mà sắp đến đích của Phật Đạo. Cho nên cao 500 do tầng là cái tháp mà cao 500 do tầng đó là ý nói thân tâm không rời hợp thể ngũ uẩn. Chứ tại sao không nói 400 do tầng, không nói 600 do tầng mà nói 500 do tầng. Cao như vậy, cái tâm nó đang hướng lên cao như vậy. Mà nó đang hướng lên cao như vậy mà nó trụ giữa hư không, có nghĩa là không rời hợp thể ngũ uẩn này. Như vậy tu hành, muốn thành Phật, muốn giải thoát giác ngộ, đừng tưởng rằng rút cái hồn mới thành Phật. Thành Phật là còn ở trong hợp thể ngũ uẩn này, mà giác ngộ, mà tỉnh thức thì mới gọi là thành Phật, cứu cánh Phật. Pháp thân không rời hợp thể ngũ uẩn, tri kiến Phật mở ra rồi, thì tháp bảy báo từ tâm mà vọt ra. Phật đã bảo ngồi trong tháp tượng, trong tháp tượng trưng cho Pháp, vì Pháp là tâm, mà tâm là Pháp. Lại nữa, tâm hàm chứa tất cả công đức của bảy báo, cho nên gọi tâm là Phật đa bảo. Mỗi chúng sanh đều có bảo tịnh và đa bảo. Ghê chưa? Cái nước là nước tên là bảo tịnh, mà ông Phật tên là đa bảo. Ý nói mỗi chúng sanh đều có bảo tịnh, đều có đa bảo, mà chúng ta không biết, mà không lấy ra sử dụng mà thôi. Thế nếu mà tâm ta tịnh thì nơi nào cũng là bảo tịnh. Mà tâm ta mà trong sáng thì nơi nào cũng là đa bảo hết. Đây là thị tri kiến Phật. Tháp Phật Đa Bảo hiện ra lơ lửng trên hư không, tức là ý nói tâm không. Pháp có gì? Pháp là cái gì có thật, nhưng vô hình vô tướng, cho nên dụ nói rằng lơ lửng giữa không trung. Bao giờ từ tâm, bao giờ từ cái tâm không thì mới thấy rõ tri kiến Phật. Giờ tâm mình không hay là có? Hiện giờ ta tâm mình là có chứ làm sao không được. Tâm mình hiện bây giờ cái gì cũng có hết, mà trong khi vạn pháp, cái chân thật của vạn pháp này nó là không tướng, nó là không bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Mà bây giờ mình cái gì cũng cấu, cũng tịnh, cũng tăng, cũng giảm, cũng thương, cũng ghét, cũng phải, cũng quấy, cũng yêu, cũng thích, cũng lấy, cũng bỏ hết, thì tâm mình là tâm đang có đấy, chứ không phải tâm không đâu. Nói thì nghe nó hay lắm, nhưng mà mình đụng chuyện cái mình có không hà, chứ sao không được. Nghe ai nói xúc chạm mình một câu, mình thù người ta, mình thù người ta, đã chẳng những mình thù rồi mà về kêu vợ mình thù, kêu con mình thù, thậm chí đứa cháu mình ở nhà nó đi học đó mà cũng phải kêu nó thù. Trời Phật ơi, như vậy là kỹ sư, là bác sĩ, là học cao hiểu rộng để làm gì? Cũng để phục vụ cho ăn mặc ở ngủ ỉ à? Thì như vậy người đó là gọi là người trầm nịch. Còn bây giờ học cao hiểu rộng, thông minh, kỹ sư, bác sĩ, luật sư, thống đốc vân vân, mà mình biết chuyển đổi cái tâm của mình, sống cho thánh thiện, sống với lòng từ bi hỷ xả, sống được cái tâm không, thì người đó mới gọi là người thông minh, người chất trực, người tu hành. Cho nên tôi nói sẵn đây, trong hiện giờ trên mạng có nhiều vị đang nghe tôi biết đó là đang là lãnh đạo ở chùa, bị Mỹ chùa hộ nhiều lắm, nhớ ráng giữ cái tâm. Cho nên tôi nói là hiện bây giờ các cái chùa hội ở bên Mỹ mình lơ mơ là nói cái gì đừng có buồn ghen, cả đống đọ địa ngục. Bởi vì bị tâm có không mà làm sao mà làm đạo được. Cho nên ở Mỹ này nó có hai cái hạng. Một là cái hạng của riêng mình á, của riêng mình thì muốn làm gì làm cũng phiền tối, cũng đau khổ. Hai là cái hạng của cái vật chất của tập thể. Vì các vị qua bên đây cũng nhớ cái văn hóa, nhớ Phật giáo tạo chùa. Trời Phật ơi, rồi cái chùa thay vì là thiên đường, là cực lạc, là giải thoát, bởi vì tam môn thanh tịnh, tiệt phi ngu, đàn tính quy y tăng phước tuệ, vậy mà không có được tam môn thanh tịnh. Ôi, nó phe, nó đảng, đủ thứ ở trong đó. Đau khổ lắm các vị ơi. Tôi nói hiện giờ tôi biết có, tôi đang nhìn thấy trên màn hình có các vị đang là chủ tịch, đang là hội trưởng, đang là chủ tịch, đang là thư ký, đang là thủ quỹ, đang là phó ban của các cái chùa mà chùa hội đây. Tôi nói thật, tôi nói đây không có ý gì nha, tôi nói đây là tại vì các vị chấp nhận bằng lòng nghe tôi khuyên như vậy đó. Cho nên bên Mỹ này những cái chùa hội gọi là chùa có cái ban trị sự, mà người ta sửa mất cái chữ nên ban trị sư, khổ lắm. Mà ngược lại thì mấy ông thầy thì tôi nói thẳng, có nhiều ông cũng không rồi, nói đi thì cũng phải nói lại, cho nên nó làm mất cái niềm tin Phật tử. Mấy ông thầy mà mở miệng là tiền, tiền, tiền, tiền, tiền, thì hỏi ai chịu nổi. Cho nên cái gì đó cũng phải có nghiệp lực, nó cái cấu xé lẫn nhau. Cái trần gian này nó đi dễ nghiệp lực cho nó mới gặp nhau. Cũng như tôi bây giờ mà tôi ở cái địa phương này, mà tôi về cái tiểu bang này, tôi nói là đây là tôi trả nghiệp. Bởi vì không có nghiệp tôi không gặp nhau, không có nghiệp, không sống chung nhau, không làm việc chung nhau được. Mà trả nghiệp đây là đâu phải chuyện dễ dàng trả đâu. Trời ơi, nó đòi, nó quan gia trái chủ đủ thứ hết, chứ không phải vừa thưa các vị. Cho nên làm sao mà bây giờ mình ráng tu hành, mình ráng làm sao mà mình cho cái tâm không đây nè, nó không phải gì một sớm một chiều mà dễ được. Ôi tuyệt vời quá, tới đây muốn nghỉ rồi đó. Muốn nghỉ rồi, thứ năm học tiếp, hay quá các vị ơi. Cái phẩm này cho nên tôi nhắc các vị là không cần học nhiều đâu. học chút vậy để chúng ta vận dụng cái trí não chúng ta. Bây giờ nói hai ba câu nữa là nghỉ. Bao giờ chúng ta có cái tâm không thì mới thấy được tri kiến Phật. Tâm không là tâm không còn đối đãi, chẳng dính cái có mà cũng chẳng dính cái không, chẳng dính cái phải quấy, chẳng dính cái sanh tử niết bàn, chẳng dính cái thiện ác, chẳng dính Phật và chúng sanh. Nghe người khen không mừng, nghe người ta chê không giận là tâm không. Nghe khen vui mừng, sanh tâm kiêu mạn là tâm có. Chê mà sanh giận, bực bội oán hờn là tâm có. Chúng ta thường bị đối đãi dính mắc cái tâm có. Khi nào tâm không thì tháp bảy báo mới hiện ra. Phật đã bảo có phát nguyện, khi còn tu đạo Bồ Tát, nếu được thành Phật, sau khi Phật diệt độ, trong cõi mười phương, chỗ nào có nói kinh Pháp Hoa thì tháp bảy báo hiện ra để mà chứng minh. Vậy bất cứ nơi nào nói kinh Pháp Hoa thì tháp bảy báo hiện ra. Cho nên trên bước đường tu chưa đạt tới tâm không thì còn ở cõi trời người vẫn còn trong luân hồi sinh tử. Hoài bảo của chúng sanh là mong chúng sanh thấy hoài bảo của chư Phật là mong chúng sanh thấy cái tánh để thành Phật. Nếu ta mang cái chấp trước phước báo trời người thì không thể thấy tháp của Phật Đa Bảo. Cho nên chân tánh nằm ở trong năm quẩn và 225 cõi. Vì vậy mà mới có cái pháp số là cái tháp cao 500 do tầng, rộng thì 250 do tầng, biểu trưng cho nhị thập ngũ hữu là 25 cảnh giới. Nhị thập ngũ hữu là 25 cảnh giới, có nghĩa là cảnh giới có phiền não, có nghiệp lực, có luân hồi sinh tử, vì thế gọi là hữu. Thôi, tôi đây nghĩ không có gấp gì học nữa trơn. Vậy là tôi đúc kết lại là nhớ là sở dĩ nói cái tháp cao 500 do tầng là biểu trưng cho hợp thể ngũ quẩn. Còn 250 do tầng là biểu trưng cho 25 cảnh giới gọi là nhị thập ngũ hữu. Như vậy rời hợp thể ngũ quẩn, rời nhị thập ngũ hữu thì không thể có tháp bảy báo của Phật Đa Bảo hiện ra. Có nghĩa là rời thân và rời tâm này không thấy được tri kiến Phật. Thôi tới đây nghỉ, chúc các vị thân tâm thường tự tại.